Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Không Nể Mặt Tiên Vương. Báo cáo với anh em là hôm qua đọc thì nó bị mất điện, nên là bị mất một phần mình đã đọc rồi. Cái đoạn này đọc qua 15-20 phút rồi nó mất. Thế xong là nằm mãi cho đến 3-4 giờ sáng nó lại có điện. Nó lại có điện thì lúc ấy buồn ngủ quá, đọc được một tí lăn ra ngủ. Ngủ được một tí thì lại dậy đọc, tức là tôi nó bị chập chờn ấy, khoảng tầm 5 rưỡi 6 giờ thì tôi ngồi dậy tôi đọc, thì tôi bật lên tôi lại phải đọc Thượng Cổ Long Đế. Hiện ra giờ là Linh Cảnh Hành Giả còn chưa đọc được tí nào luôn đây này, mà hôm nay không có cái gì để đăng. Nên đọc được một phần nó lại buồn ngủ, nên là lăn ra ngủ. Ngủ lúc ấy khoảng tầm 7 rưỡi 8 giờ bắt đầu ngủ. 8 rưỡi bà em gái bà lại gọi, bà bảo anh không đọc truyện cho em à. Mình bảo úi rồi vừa mới nằm ngủ được có khoảng 30 phút. Thế là lại coi như là nằm ngủ, nhưng mà nó cứ chập cha chập trần. Anh em hiểu là ngủ cái lúc đấy mà mình thức 17 18 tiếng rồi, xong bắt đầu mình ngủ cái lúc đấy là nó rất là mệt, mà nó không sâu giấc được. Tại vì tôi ngủ ấy là tôi cứ có thói quen là tôi bật một cái gì đó để tôi nghe. Thế là hôm qua tôi bật nhạc để định nghe, thế nhưng mà tôi thấy nó có cái tường thuật bóng đá ấy, là đá giao hữu ấy, của cái đội nào tôi cũng chả nhớ. Tôi cứ bật ra tôi để tiếng nho nhỏ cho nó có tiếng để tôi ngủ ấy. Thế là đến lúc nó dậy giữa chừng, thế là lúc sau ngủ mình cứ nghe loáng thoáng mà vào với không vào, ngủ nó không yên giấc. Thế mà tôi ngủ lằng nhằng phát, ngủ từ lúc 8 giờ cho đến lúc 3 giờ chiều tôi mới dậy, gần 3 giờ. Bây giờ chỉ đọc được một phần chuyện thôi, là đi đón con xong tí nó về lại phải cày thè luôn. Ngủ cái kiểu chập chờn nó không được ngon giấc, mà cái này nó có cái tính năng kỳ lạ lắm nha. Tôi xem bóng đá ở trên cái bit.ly ấy, là anh em cứ xem, nó có những cái phần tức là anh em xem hết thì nó sẽ báo là lỗi không có mạng, tức là hết trận đấy người ta tắt đi ấy. Nhưng mà có những cái link của nó ấy, tức là anh em click vào ấy, nó cứ hết trận nọ là nó chuyển sang trận kia luôn, nó đổi người bình luận nhưng nó vẫn có, nên là nó cứ kéo dài như vậy. Bình thường mình hay bật nhạc ấy là mình sẽ hẹn giờ khoảng 1 tiếng là tắt, hoặc 3 phút là tắt, nhưng mà mình nghĩ là cái bóng đá này mình để một lúc nó hết trận là tự nó tắt. Nhưng cái này của tôi là nó chiếu từ đêm cho đến tận chiều luôn, nó vẫn còn, nó chuyển cả sang bóng chuyền rồi là xong là nó lại quay về tennis các thứ. Mẹ nó cứ mình ngủ xong rồi mình cứ nghe thấy là vào không vào, xong rồi tí nữa lại nói cái gì đấy mình nghe không rõ, mình không hiểu, nhưng mà mình nó kiểu nó ảnh hưởng đến cái giấc mơ của mình ấy. Mình làm mơ lúc thì đi đánh bóng chuyền, lúc thì đi đánh tennis, nó ảo tung chảo lên luôn ấy. Và bây giờ nó mệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là bọn người phương hành này vào trong một cái truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương. Nhưng mà truyền thừa của những cái bậc tiên vương này thì những người nào đủ tư chất thì được, còn những nào người nào không đủ tư chất thì phải quỳ đấy làm nô. Đấy là quy tắc nó như thế. Nói qua để cho anh em biết đấy. Còn cái ông này thì ông ấy cũng dễ tính, nên là để cho một người sống sót đấy là phải giết hết mọi người thì mới được ra ngoài, không có người ra ngoài thì làm xấu mặt tiên vương thế này nọ. Thế nhưng mà Phương Hành thì không thể làm được điều đó, bởi vì hắn nhìn thấy cả Ngao Liệt cũng phi vào trong đấy rồi. Cho nên là hắn đã quyết định là nói đạo lý với gọi là tàn hồn của tiên vương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nói đạo lý, nhìn như là Phương Hành đang nói bậy nói bạ, làm cho trái tim tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy khó hiểu. Bọn họ cũng thở phào nhẹ nhõm. Từ câu nói của Phương Hành thì có thể thấy rõ ràng là hắn không tính trấn áp hết bọn họ, sau đó đổi lấy cơ hội cho mình được rời đi. Chuyện này đã làm cho chuyện mà bọn họ lo lắng nhất không có xảy ra. Dù sao trong lòng bọn họ đều hiểu, nếu Phương Hành thực sự muốn động thủ với bọn họ, thì sao bọn họ thực sự là không có năng lực chống cự. 10 người luận đạo đến nay thì cũng đã hãm sâu vào trong đạo trướng. Cho dù Phương Hành có ăn tươi bọn họ thì đoán chừng họ cũng không phản kháng, mà còn chủ động dâng lên đến tận miệng. Còn đám người Lộc Tồn, Văn Tiên Sinh ở trước mặt Phương Hành thì căn bản không có chút lực phản kháng nào. Nhưng hắn thực sự có cách gì để phá được tử cục này sao? Dĩ nhiên cho dù bọn họ nghĩ như thế nào thì cũng đều không ngờ tới Phương Hành lại thực sự định nói đạo lý. Trên đời này có đạo lý như vậy sao? Phương Hành chống tay vào thắt lưng, chỉ vào tiên phách của Thái Hư Tiên Vương, giọng nói căm hận mà mắng. Truyền thừa của ngươi là cái thá gì? Giỏi thì biểu diễn cho ta xem. Rõ ràng bản thân từng bị người ta truy sát như con rùa đen rụt đầu chạy tới nơi này. Truyền thừa như vậy ta còn thấy chướng mắt đó. Bây giờ ngươi là còn vênh váo đòi điều kiện cao như vậy mới chịu truyền thừa sao? Ta không nhận còn không được sao? Không làm truyền nhân của ngươi thì sẽ biến ta thành hư nô sao? Ông trời cũng không có đạo lý này. Mọi người nghe xong lời này đều ngây người ra, u mê nhìn Phương Hành. Ngươi đang nói đạo lý với ông ta thật đấy à? Thái Hư Bảo Bảo thì cạn lời. Nếu chủ nhân mà còn sống thì đoán chừng còn có thể trao đổi một chút. Dù sao lão nhân gia ông ấy cũng không phải người không nói trái, phải trái, nhưng bây giờ ông ấy chỉ còn lại tiên phách thôi. Hắn có thể nói chuyện với ngươi, có thể giải thích cho ngươi, không có nghĩa là hắn có linh tính. Nó có phần không hiểu, đã biết sư phụ này thực sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu. Vừa rồi nó cũng đã nói rõ rồi, Thái Hư Tiên Vương đã biến mất, linh tính cũng đều đã tiêu tán. Hư ảnh trước mắt này cũng chỉ là do ý chí của ông ấy hiển hóa thành, căn bản không hề có linh tính, chỉ biết chấp hành ý chí lúc Thái Hư Tiên Vương còn sống. Có thể hình dung nó như một kiện binh khí hoặc là phủ văn, dựa vào đại trận duy trì ở trong chàng vực này. Nó chỉ biết chấp hành y nguyên quy củ mà Thái Hư Tiên Vương lúc sinh thời đã quyết định, không thể thay đổi chút nào. Đã muốn cầu đạo thì cần phải trả giá lớn. Đại đạo của ta là vô giá, càng không thể dễ chuyển. Ngươi đã vào nơi truyền thừa thì sẽ có được tạo hóa của ta, có khả năng tung hoành vũ trụ, cũng cần phải chuẩn bị sẽ thất bại khi cầu đạo, chuẩn bị chọn đời làm nô. Đây không phải chỉ là quy tắc của riêng Thái Hư đàn chàng ta, tiên giới đạo thống 3000 cũng là như vậy. Quả nhiên huyễn ảnh của Thái Hư Tiên Vương nghe vậy cũng chỉ lãnh đạm giải thích vài câu, không hề có chút tình cảm nào, dĩ nhiên không có khả năng bị Phương Hành thuyết phục. Đối với tiên phách của Thái Hư Tiên Vương, nó chỉ đang thi hành ý chí của Thái Hư Tiên Vương, chứ căn bản không thể thay đổi. Chỉ có điều đối với lời chửi mắng của Phương Hành thì cũng giải thích vài câu, nói ví dụ như một vài nguyên lý cơ bản nhất trong nơi truyền thừa này cũng là thứ thường gặp nhất trong Tam Thập Tam Thiên. Nói ví dụ như vào nơi truyền thừa mà muốn nhận được truyền thừa thì thể xác và tinh thần đều không thuộc về mình, người không được truyền thừa thì phải mãi sống làm nô. Nhưng quy củ này không phải chỉ riêng Thái Hư Tiên Vương có, mà là trong đại tiên giới, quy tắc như vậy vô cùng thông dụng, bởi vì đạo không dễ truyền, muốn cầu đạo thì phải đánh đổi. Mà đối với người cầu đạo thì cái giá lớn nhất của họ chính là bản thân bọn họ. Đừng nói là tiên nhân vương, cho dù một vị tiên nhân thông thường, khi mà để lại truyền thừa thì cũng sẽ có quy củ như vậy, hoặc là làm truyền nhân, hoặc là làm nô lệ. Còn chuyện một người trấn áp hết những người mạo phạm khác sau đó rời đi, cũng là một quy củ thông dụng. Dù sao thì đạo giả nghịch thiên tu thân, thuận lòng trời mà hành sự, cho dù hoàn cảnh nghiêm khắc cỡ nào, bọn họ cũng sẽ để lại cho một con đường sống. Chỉ có điều đường sống này đối với một vài người mạo phạm thì quá nghiêm khắc mà thôi. Nếu mà để nghiêm ngặt mà nói thì bản thân của Thái Hư Tiên Vương cực kỳ, kỳ thực cũng không phải là dạng người ngang ngược. Lúc mà để lại vùng đất truyền thừa này, ông ấy chỉ dùng phương pháp thông thường mà người trong tiên giới vẫn sử dụng. Chỉ có bên trong tam đại nguyên tắc, người có duyên, người có tâm, người có năng lực là ông ấy quyết định. Dĩ nhiên trước khi ông ấy chết, án niệm trong tim là vô cùng nặng. Vì vậy ba điều kiện này cũng không dễ để mà làm được. Nó lần lượt đại diện cho ba loại người mà ông ấy nguyện sẽ chuyển lại đại đạo, thỏa mãn một trong ba điều kiện này thì mới truyền. Người có duyên kỳ thực chính do bản thân ông ta chọn. Một luồng khí thức cuối cùng của ông ta trước khi ngã xuống tản vào chư thiên vạn giới, chọn ra vài đứa trẻ sơ sinh có tư chất hơn người, cũng giúp bọn chúng tẩy cốt tẩy tủy, làm cho tư chất cao hơn người ta một bậc. Nếu như những đứa trẻ sơ sinh này trưởng thành và tới được đây thì có thể nhận được truyền thừa của ông ấy, bởi vì những người đó đại biểu cho ý chí của ông ấy, là truyền nhân mà tia linh tính sau cùng của ông ấy lựa chọn. Còn người có tâm chính là chuyển nhân có thể giúp ông ta xử lý hậu sự. Thái Hư Tiên Vương bị người ta vây công mà chết, trái tim tất sinh oán hận. Vì vậy ông ấy cũng hy vọng là có người có thể truyền thừa đại đạo của mình, trở thành một mình khác, sau đó đại diện cho mình đi giết địch, hoàn thành tâm nguyện chưa thành. Đây là thế sự bức bách. Còn người có năng lực là người chân chính có thể giúp cho truyền thừa y bát của Thái Hư Tiên Vương tồn tại. Người tu đạo coi trọng truyền thừa y bát không kém gì bản thân, cho dù biến mất thì cũng hy vọng có người có thể làm đạo của mình rạng rỡ. Cho nên điều kiện thứ ba mà ông ấy quyết định chủ yếu nhất chính là muốn xem tư chất của người truyền thừa như thế nào. Chỉ có ba điều kiện này là do ông ấy đặt ra, còn những điều kiện khác chính là phương pháp thường dùng nhất trong tiên giới. Nhưng đạo lý này trong lòng Phương Hành đương nhiên cũng hiểu. Dĩ nhiên, hiểu thì hiểu nhưng hắn không muốn chấp nhận, vốn dĩ hắn chưa phải là người của tiên giới. Cầu đạo gì mà phải trả giá thật lớn, cái gì mà không làm được truyền nhân của ngươi thì phải làm nô tài cho ngươi. Đây là đạo lý quỷ quái gì chứ? Ngươi phải hiểu, cái nơi chết tiệt này không phải ta tự mình tới, mà rõ ràng là ngươi dùng quỷ môn gì đó mời ta vào. Lại nói ta còn là khách nhân của ngươi đó. Hiện tại ta không lạ gì truyền thừa của ngươi nữa. Nhanh chóng thả ta ra ngoài. Ta ở bên ngoài còn có việc gấp. Làm trễ lại đại sự của ta. Đừng nói ngươi là tiên vương gì đó. Cho dù là ông trời thì ta cũng đâm ngươi thành lỗ thủng. Phương Hành không những không dừng lại mà còn tiếp tục mắng, mắng ra tiếng lòng của chư tu có mặt. Đúng vậy, nơi này chúng ta không hề muốn tới. Còn không phải là người đột nhiên xuất hiện ở trên tiên lộ, câu dẫn Phương Hành vào, cho nên chúng ta mới phải vào theo để cứu người sau. Truyền thừa của ngài có đáng giá, nhưng bọn ta cũng không làm gì được, thì có cách gì khác đâu. Nếu là tự mình bọn ta tìm tới thì bị ngươi dằn vặt chán chê cũng được, nhưng rõ ràng là ngươi tìm tới bọn ta. Người có mặt ở đây không ít người từng phải nghe Phương Hành mắng, nhưng hiếm có lần nào cảm thấy Phương Hành mắng lại có đạo lý như vậy. Chỉ có Thái Hư Bảo Bảo là không biết phải nói gì. Đối với chủ nhân thì ngay cả tiên hay là chúng ta cũng chỉ giống như con kiến hôi, huống chi là chúng ta. Ngươi sẽ ngày ngày ngồi chồm hổm ở dưới đất nói đạo lý với một con kiến hôi sao? Hắn sẽ không đồng ý xem các ngươi có đồng ý tới đây hay không. Giống như trước ngươi dạy đám đệ tử heo mập kia thành đại yêu ấy, đó là thiên đại tạo hóa. Lẽ nào trước khi ngươi điểm hóa bọn chúng còn có hỏi bọn lợn có vui hay không à? Tuy là nó nhỏ giọng thì thầm nhưng không dám thực sự nói ra. Nó có thể hiểu được cách làm của chủ nhân, chỉ là không cách nào giải thích cho Phương Hành hiểu được. Suy nghĩ của cảnh giới cao thấp khác nhau lớn, không phải đôi lời có thể giảng giải rõ ràng. Nói đơn giản thì chính là Thái Hư Tiên Vương cho đám người kia truyền thừa chính là một cơ hội tạo hóa, phúc trạch to lớn. Bản thân nó là một tạo hóa, thậm chí một mức độ nào đó, cho dù để bọn họ làm nô thì cũng là vận may lớn mà bọn họ có cầu cũng không được. Đã vào cửa này thì phải tuân theo lời của ta, hoặc là tiên đồ, hoặc là hư nô. Ngay cả Thái Hư Bảo Bảo cũng không thể giải thích được đạo lý, Thái Hư Tiên Phách cũng không cách nào giải thích được. Sau một hồi trầm mặc, nó lạnh băng ném ra một câu như thế, coi như trả lời tất cả vấn đề của Phương Hành. Phương Hành nghe vậy thì căm tức lạnh lùng nói, dựa vào cái gì? Thái Hư Tiên Phách trả lời càng trực tiếp hơn, bởi vì quy củ của ta là thế. Nói không chút đạo lý nào như thế làm Phương Hành không nói được thêm câu nào. Tâm tình của chư tu có mặt đều chìm vào đáy cốc. Đây căn bản là lấp kín tất cả đường lui của bọn họ. Đạo lý thì Phương Hành nói thẳng, tối hiểu, Thái Hư Tiên Phách trả lời không ra cái gì rồi. Nhưng mà như vậy thì có tác dụng gì chứ? Sức mạnh trước giờ đều lớn hơn đạo lý mà. Thái Hư Tiên Vương đã chết, tràng vực mà ông ấy để lại không phải là thứ mà những người như họ có thể phản kháng. Ý chí mà ông ấy để lại trong tràng vực này chính là thiên địa, chính là tất cả. Còn đám người Phương Hành chẳng qua là người mà ông ấy nhìn chúng, cũng dự định điểm hóa một con kiến mà thôi. Không có tư cách nói đạo lý với ông ta, càng không có tư cách bắt ông ta phải thay đổi quy củ. Cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong đầu của chư tu. Ngay cả Ngao Liệt mới tiến vào đây, nhận được đạo ngân truyền cũng là như thế. Y vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Phương Hành, làm như đang hỏi Phương Hành tiếp theo nên làm như thế nào. Chẳng lẽ ngay cả bọn họ cũng phải tự giết lẫn nhau một trận mới đổi lấy cơ hội cho một người ra ngoài được hay sao? Còn Phương Hành thì lại không nhìn y, hắn vẫn đang nhìn Thái Hư Tiên Phách, lạnh giọng nói, hỏi một câu nữa, ngươi có thả bọn ta ra ngoài hay không? Đã vào cửa này thì phải tuân theo lời của ta, hoặc là tiên đồ, hoặc là hư nô. Thái Hư Tiên Phách vẫn trả lời câu đó không chút tình cảm, cũng không hề có ý thay đổi. Trong lòng Phương Hành cũng dần dâng lên sự tức giận, lát sau thấp giọng cười nói, vốn nghĩ truyền thừa này của ngươi còn có vài phần giá trị, về sau có thể có lúc cần dùng. Nhưng không ngờ một người đã chết như người lại lập quy củ với ta ở đây. Tiểu gia ta đã dập đầu với người rồi, đạo lý cũng đã nói đủ. Người đã không nể mặt thì ta đây cũng không cho tiên vương như người chút mặt mũi nào nữa. Đã vào cửa này thì phải tuân theo lời ta, hoặc là tiên đồ, hoặc là hư nô. Thái Hư Tiên Phách lần nữa nói vẫn là câu đó. Không cần phải nói nữa, nơi này cũng không phải lần đầu tiên mà ta từng tới. Phương Hành nghiến răng cười nhạt, ánh mắt hung ác độc địa. Lúc đang nói chuyện, tay áo đột nhiên bành trướng, sau đó mở sang hai bên. Từ trong tay áo bỗng nhiên có hơn 10 đệ tử lợn mập tròn vo như quả cầu, béo ụt ịt. Mỗi đứa đều khoác thần giáp, cầm thần binh, mơ mơ màng màng đánh giá bốn phía. Một người trong đó rõ ràng vừa tỉnh ngủ, lại còn hỏi đứa bên cạnh, đến tiên giới rồi à? Bọn ta bị ngươi làm cho sợ hãi, nên không phản kháng được. Nhưng đối với các ngươi thì giới Nguyên Anh còn không bằng một con kiến hôi, đều không lọt nổi vào mắt các ngươi phải không? Phương Hành cười lạnh một tiếng sau đó hét lớn. Các đổ nhi nghe lệnh, lật đổ nơi truyền thừa này cho ta. Cái gì? Ngay từ đầu sau khi Phương Hành thả đám đệ tử heo mập ra, phản ứng đầu tiên của chư tu có mặt là há hốc mồm, thậm chí có mấy phần hoang đường. Dù sao đám đệ tử heo mập kia rõ ràng là rất nhỏ yếu, người mạnh nhất mới chỉ có kim đan, lại còn có cả trúc cơ linh động. Trong mắt những đại tu như bọn họ thực sự không khác gì con kiến, cũng chưa từng thực sự coi bọn họ thành đệ tử của Phương Hành, chỉ giống như là nuôi chơi cho vui. Vì vậy bọn họ vô thức liền cảm thấy nực cười, ngay cả bọn họ cũng bị chèn ép chặt chẽ ở chỗ truyền thừa này, một chút tâm tư phản kháng cũng đều không có. Đám đệ tử heo mập này thả ra thì có lợi ích gì? Nhưng Thái Hư Bảo Bảo lại mở to hai mắt một nhìn, chợt nghĩ tới một điểm. Lúc vừa vào đây, Phương Hành cũng đã nói hắn từng tới một nơi tương tự. Thái Hư Bảo Bảo nói thẳng là không có khả năng. Nhưng sau khi hiểu rõ tu vi của Phương Hành lúc đó, thì nói đó là bởi vì tu vi của Phương Hành quá yếu, không dẫn được sự chú ý của tiên phách ở chỗ truyền thừa. Lúc đoán cũng chỉ thuận miệng giải thích thôi, không ngờ tới Phương Hành lại ghi tạc trong lòng, lúc này còn nghĩ ra chủ ý như thế. Đây là người như thế nào chứ? Không phải ngay từ đầu hắn đã đang nghĩ xem làm thế nào tháo dỡ truyền thừa để ra ngoài đấy chứ? Thái Hư Bảo Bảo xốn xang, thực sự có phần cạn lời. Chỉ có điều trong lòng lại dâng lên chút hy vọng, chú ý này có được hay không đây? Quả nhiên sau khi đám đệ tử heo mập nghe được phân phó của Phương Hành, mỗi đứa đều nghiêm túc, luống cuống tay chân bò dậy từ dưới đất, sau đó xếp hàng theo chiều cao. Mỗi đứa đều chăm chú trịnh trọng quát to, cẩn tuân sư mệnh. Nói rồi mấy chục con heo mập gào lên xông ra bốn phương tám hướng của chỗ truyền thừa này, giống như là nhào vào cải trắng vậy. Lấy mũi mà ủn, lấy đầu mà đụng, lấy miệng mà gặm, đâu còn chút dáng vẻ nào của nhà heo. Rõ ràng là một đám lợn rừng, ùn ùn từng đám vọt tới bất luận vật gì chúng nhìn thấy trong nơi truyền thừa. Có con lấy miệng cắn phủ văn như ẩn như hiện giữa không trung, có con lấy mũi thì ủn từng chùm thần quang một, có con còn lợi hại hơn chỉ đuổi theo ánh mắt của Phương Hành. Phương Hành nhìn về hướng nào nó xông về hướng đó, cắn nát mọi thứ ở đó. Thậm chí còn có một con chạy thẳng tới xá lợi của Thái Hư Tiên Vương mở miệng muốn cắn. Chỉ có điều chung quanh xá lợi tự có các loại linh quang lan tỏa, căn bản không cho nó tới gần, nhưng nó lại không chịu bỏ cuộc, duỗi đầu há miệng nhanh chóng gào lên, kiên trì bền bỉ húc về phía xá lợi, mặt mày nghiêm túc tỏ vẻ không ăn được thì không từ bỏ. Đám đệ tử heo mập này tu vi không cao, nhưng tạo hóa xác thực là không thấp. Ở phương diện thực lực, chúng đều có thần binh pháp bảo Phương Hành ban thưởng, đánh vỡ vài cái phủ văn, chống lại cấm chế bắn ngược là không thành vấn đề. Còn ở phương diện học thức, Lộc Tồn là một người nghiên cứu lâu năm như vậy, trên đường giáo dục chúng nó không ít. Lại nói trong đám heo này tối thiểu có 10 con trở lên, có tiêu chuẩn của trận pháp đại gia. Vì vậy chúng nó đánh loạn một hồi thật đúng là có chút đáng để ý tới. Quy tắc và trận cơ trong nơi truyền thừa này đang bị hủy diệt với một tốc độ đáng sợ. Ở dưới tình huống chúng nó phân tán ra, tất cả mọi người đều sợ tới ngây dại, nhưng không ngờ tiền phách vẫn vang vẻ thờ ơ, không hề có vẻ bị lay động. Sự chú ý của nó đều đặt lên đám người Phương Hành, để cho tùy đám heo mập kia chạy loạn lung tung, căn bản nó không có chút quan tâm nào tới chuyện đó, hoặc có thể nói tiên phách căn bản không thấy sự tồn tại của đám heo mập. Tiên phách chỉ là một loại ý chí còn sót lại, không có linh tính, mà một loại ý chí như nó, thứ có thể thấy trong mắt, chỉ có người tu hành từ Nguyên Anh trở lên. Đám heo mập này đối với nó là không hề tồn tại. Không phải Thái Hư Tiên Vương quá mức khinh thường, ở trong nơi truyền thừa này của ông ta cũng thực sự chưa từng nghĩ tới là sẽ có loại tồn tại nhỏ bé như thế có thể vào được. Còn trong lòng Phương Hành kỳ thực cũng cảm thấy may mắn, nếu như năm đó, ở trong tiên điện Thiên Nguyên, đám đệ tử heo mập này sợ là không có tác dụng gì, bởi vì tòa tiên điện ở Thiên Nguyên rõ ràng được chuẩn bị đầy đủ hơn chỗ truyền thừa Thái Hư này. Chẳng những tồn tại tiên phách mà còn có âm cấm quỷ nô, đà bi thạch quy, rồi các ti kỳ chức, cao thủ tiến vào trong đó, tự có tiên phách khống chế bọn họ. Còn tay mơ như Phương Hành và Đại Kim Ô tiến vào. Âm cấm quỷ nô, đà bi thạch quy cũng là những nhân vật cực kỳ đáng sợ rồi. Bây giờ nghĩ lại thì lúc đó hắn và Đại Kim Ô sau khi xông vào tiên điện rồi trốn ra cũng phải trải qua cửu tử nhất sinh. Nhưng ở nơi truyền thừa Thái Hư này có phần khác hơn so với tiên điện. Tiên điện kia rõ ràng là có người sắp xếp xong xuôi tất cả rồi mới giáng xuống Thiên Nguyên. Ở bên trong tự có thứ có thể ứng phó với những tình huống phát sinh, ví dụ như âm cấm quỷ nô để phòng ngừa một vài con kiến nhỏ đi nhầm vào tiên điện. Còn đá bi thạch quy tồn tại là vì trông coi tiên điện, phòng ngừa một vài tình huống đột phát. Nhưng ở nơi truyền thừa Thái Hư Tiên Vương này không có mấy thứ đó, ông ta chỉ để lại một luồng tiên phách để thi hành di chúc lúc còn sống của mình ở đây. Dù sao thì Thái Hư Tiên Vương lúc gần ngã xuống mới vội vã để lại nơi truyền thừa, đương nhiên suy nghĩ không được đầy đủ. Thái Hư Bảo Bảo làm khí linh ban đầu cũng sẽ trở thành một tồn tại tương tự với đà bi thạch quy ở chỗ truyền thừa, nhưng nó lại chạy thoát được ra ngoài. Khi một lần nữa trở về thì là một sinh linh đơn độc, đủ các loại nguyên nhân dẫn tới tất cả mọi chuyện phát sinh ở đây. Một đàn tràng truyền thừa có sức mạnh cường đại, nhưng cùng lúc cũng có những thiếu sót vĩ đại. Tu sĩ Nguyên Anh trở lên bị tiên phách chấn áp, tuyệt đối không thể gây ra sóng gió gì trong nơi truyền thừa này. Nhưng đám đệ tử heo mập, yếu ớt đến mức mọi người có thể nghiền chết thì lại tung hoành vô địch ở đây, thoải mái mà phá hoại. Giống như trong một ngôi mộ đế vương dày đặc cơ quan, có thể cắt đứt bất cứ mơ mộng của cao thủ trộm mộ nào, nhưng lại không phòng được rắn, chuột, côn trùng và sâu kiến dưới đất. Sói ăn mèo, hổ ăn sói, voi ăn hổ, chuột lại ăn voi. Phương Hành nhìn cảnh tượng này nhịn không được bật cười ha ha. Xem ra ta đã đánh cuộc chúng. Trong tiếng cười lớn, trong lòng hắn cũng cảm thấy may mắn. May là trong nơi truyền thừa này hắn có thể mở ra thức giới, thả đám đệ tử heo mập ra ngoài. Nếu ở bên trong cửa thứ ba bị sức mạnh của chàng vực áp chế, hắn không mở ra thức giới được thì đương nhiên cũng không thực hiện được kế hoạch này. Hắn đứng đó mà cười, đám Lộc Tồn và Ngao Liệt cũng sợ tới ngây người ra. Lúc này bọn họ đương nhiên đã thấy dụng ý của Phương Hành, kinh ngạc là một phần nhưng lại không nhịn được dở khóc dở cười. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì chứ? Chấn áp bọn ta không có chút sức lực phản kháng nào. Truyền thừa Thái Hư Tiên Vương lại bị một đám heo phá hoại đến không còn hình dạng. Truyền ra bên ngoài chắc sẽ dọa một đám người đái ra quần. Đây đường đường là tiên nhân vương, ở tiên giới cũng là tồn tại trí cao vô thượng. Cố tình, mộ của hắn lại bị một đám heo phá hoại sao? Thật sự là may mắn. Sau khi Lộc Tồn phản ứng lại vội vàng truyền âm, đám heo mập kia, ngươi là Lão Ngũ hay Lão Lục vậy? Ồ, chuyện này không quan trọng. Nhanh, ngươi đi về phía Tây Bắc. Ở đó có ngọn Thanh Đồng Đăng, nhất định phải phá nó đi. Hướng Đông Nam có một chùm thần quang mà người khác không chú ý, thổi tắt nó đi. Hướng Chính Nam dưới đạo đài có một cái phủ văn, gặng nó xuống, không thể xé xuống thì đái vào nó, làm bẩn nó đi. Hiện tại ông ta đã lĩnh ngộ được ý đồ của Phương Hành cho nên nhanh chóng chỉ điểm cho bọn heo. Ông ta và Phương Hành, một người là trận pháp vô song, một người sở dữ âm dương thần ma giám, vốn chính là cao thủ có thể phá được đại trận nơi đây. Chỉ có điều họ đang bị tiên phách nhìn chằm chằm không cách nào động thủ. Bây giờ có đám đệ tử heo mập không bị tiên phách chú ý, ra sức giúp đỡ thì lập tức cao hứng, vội vàng truyền âm chỉ điểm cho chúng nó, khiến chúng nó có thể hủy diệt hoàn toàn đại trận của nơi này. Ánh mắt của Phương Hành vẫn chỉ dẫn, nơi nào quan trọng thì nhìn vào nơi đó, các đệ tử heo mập liền đánh thẳng vào, hắn cũng trực tiếp truyền âm chỉ điểm. Đã vào cửa này, liền phải thuận theo lời nói của ta, hoặc là tiên đồ, hoặc là... Sau khi các loại quan khẩu của đại trận bị phá, tiên phách của Thái Hư Tiên Vương cũng xuất hiện các loại thay đổi. Nó dường như căn bản không cảm thấy truyền thừa đang bị phá hoại, vẫn cứ nhìn chằm chằm vào đám người Phương Hành thúc giục họ đưa ra lựa chọn. Nhưng ngay cả chính nó cũng không cảm giác được, lúc nói chuyện thân ảnh của nó đã nhạt dần, không ngừng lập lòe, giọng nói chậm chạp như robot. Giết đi, thay sư phụ chút giận, lật tung cái chỗ chết tiệt này lên. Chúng ta là một đám sủng vật được nuôi dưỡng đúng cách, sư tôn chỉ đâu chúng ta phá đó. Cẩn thận một chút, có một vài bảo bối cần lấy thì đừng lãng phí. Mỗi đệ tử heo mập ý chí vang dội, hò hét kêu gào tả xung hữu đột trong chốn truyền thừa, nơi chúng đi qua một mảnh hỗn độn. Nếu là bình thường nhìn bảo địa bị hủy như thế, chư tu đại khái sẽ đau lòng nhức đít, nhưng bây giờ, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng nhìn đám heo mập này lại thuận mắt đến thế. Vù một tiếng, sau khi căn cơ và phù văn trong đại trận truyền thừa càng lúc càng bị phá hoại nặng nề, sự thay đổi của tiên phách càng lúc càng kịch liệt. Sau một hồi lâu nó đột nhiên run lên, hai con mắt bỗng nhiên nhướng cao, dường như đang ngưng tụ luồng lực lượng cuối cùng quét về bốn phía. Sau đó trong miệng lẩm bẩm, giọng nói truyền vào đáy lòng của mỗi người. Trời giáng tài kiếp, Thái Hư môn đóng lại, truyền thừa vô tận chỉ chờ hữu duyên. Cùng lúc đó tiên quang trước đây trói buộc trên người Phương Hành bây giờ lóe lên đã bị nó thu lại. Sau đó ở trong nơi truyền thừa, dường như bị một sức mạnh nào đó đè nén, lấy tốc độ mà mắt thường trông thấy được đang co lại. Lòng trời lở đất quy về một đoàn, sức mạnh khổng lồ lại đè lên đám người Phương Hành đẩy bọn họ ra ngoài. Nơi truyền thừa bị phá hỏng, sắp bị đóng lại rồi, chúng ta chạy mau. Thái Hư Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này vội vàng kêu to, dáng vẻ là vắt chân lên cổ mà lao ra ngoài. Không lấy được vài món bảo bối, sao có thể yên tâm đi ra. Phương Hành thì lại xông về phía trước, tay áo mở ra tụ lý cản khôn, cuốn lên mấy món pháp bảo. Thực sự được cứu rồi sao? Thực sự là được một đám lợn cứu sao? Những tu sĩ khác vẻ mặt cổ quái, đầy bụng dở khóc dở cười, nhào nhào phóng ra ngoài. Còn mẹ nó, đây là mộ của tiên vương, vậy mà bị một đám heo lật tung lên. Ông! Cả nơi truyền thừa đang co rút lại, đại trận nội bộ tan vỡ, làm cả vùng không gian xảy ra sự thay đổi kinh người. Một nơi truyền thừa giống như một thế giới, lúc này đang dần giống với động phủ. Ngoại tộc ở bên trong, cho dù là Phương Hành hay Ngao Liệt, Lộc Tồn, đám luận đạo hay đệ tử heo mập đều bị không gian ép ra ngoài. Cùng lúc đó pháp bảo vốn có ở trong nơi truyền thừa hoặc là bị thần quang lơ lửng giữ lại đang bị thế giới này thu lại. Tất cả tu sĩ có mặt vừa được tự do nên tự nhiên là không dám sơ suất, tranh nhau xông ra bên ngoài. Động phủ này nếu không sẽ nhốt mình ở bên trong. Còn lúc này Phương Hành lại chưa có ý muốn ra, còn lao vào bên trong. Một là đám đệ tử heo mập lập công kia, lúc nơi truyền thừa này đại biến thì mỗi con đều bị dọa sợ, có đứa thì gào khóc lên, dáng vẻ vắt chân lên cổ mà chạy, cũng có đứa run rẩy ẩn thân tại chỗ, động cũng không dám động. Lúc này Phương Hành đương nhiên sẽ không vứt bỏ bọn nó, vừa vọt về phía trước vừa thi triển tụ lý cản khôn, hút hết đám đệ tử bị hãm sâu trong đó ra. Ngoài ra còn có một chuyện khác là Phương đại gia nhìn Thái Hư Tiên Vương không vừa mắt, nên chỉ huy đám đệ tử heo mập lật tung mộ của ông ta lên, nhưng không thể không thừa nhận trong này quả thực có không ít bảo bối, nên như vất vả lắm mới vào đây một chuyến thì làm sao có thể tay không mà về. Liếc mắt nhìn thấy phía dưới đạo đài có cắm thần binh lợi khí như một hòn núi nhỏ, đây là đại bộ phận bảo bối, cách Phương Hành gần nhất, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc mà nơi truyền thừa sắp sụp xuống, trong giây lát hắn xông về phía trước, từ xa là hút đi một bộ phận hòn núi, sau đó sức mạnh truyền thừa đột nhiên tuôn trào đẩy hắn ra, phù. Trong giây lát thế giới xoay tròn, thiên địa đại biến, người người choáng váng biến sắc, quay đầu nhìn lại thì cảnh vật chung quanh đã đại biến, không còn thấy tinh không cùng với đại lục bị tàn phá nữa. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy đều là bia đá màu trắng đang lơ lửng chung quanh, còn bọn họ đang nằm sát biên giới của Thanh Đăng Môn. Lúc này Thanh Đăng Môn cũng đang biến hóa, Thanh Đăng ảm đạm, hóa thành một cánh cửa lẻ loi đứng giữa không trung. Đây là... Văn Tiên Sinh kinh hoàng bất định, kịch liệt thở dốc sợ hãi nói, nơi chuyển thừa đã bị phá hư. Thái Hư Bảo Bảo hiển nhiên trong lòng còn sợ, đầu tiên là liếc mắt nhìn đám đệ tử heo mập, sợ mất mặt tiến vào thức giới của Phương Hành, sau đó lại nhìn Thanh Đăng Môn đang đóng kín mà run giọng nói. Quá con mẹ nó đáng sợ rồi, ta thấy tiếc thay cho Tiên Vương, nơi truyền thừa tâm huyết sau cùng mà lão nhân gia ông ta để lại, nơi táng thân của ông ấy, vậy mà bị một đám lợn phá hoại. Chẳng lẽ nơi truyền thừa này cứ như vậy bị hủy rồi sao? Lộc Tồn cũng giật mình, có vẻ khá tiếc hận. Mới vừa rồi bị vây trong nơi truyền thừa đương nhiên là chỉ muốn trốn ra, nhưng sau khi ra ngoài lại nhịn không được tiếc rẻ thay cho Thái Hư Tiên Vương. Một nơi truyền thừa đang tốt đẹp như vậy, thiên thư và tạo hóa bên trong là không thể hình dung, chẳng lẽ cứ vậy bị đám heo mập này phá hủy sao? Nơi truyền thừa không bị hủy đâu, chỉ có điều là sẽ không có ai có thể dễ dàng tiến vào nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thái Hư Bảo Bảo phàn nàn. Vốn dĩ chủ nhân nhà ta muốn chọn người có duyên, người có tâm, người có năng lực để làm truyền nhân. Nhưng bây giờ tất cả pháp tắc trong chỗ truyền thừa đều bị hủy hoại không còn hình dáng. Tiên phách của ông ấy cũng sắp khô kiệt. Rõ ràng trước khi chết, ông ấy cũng đã chuẩn bị nếu truyền thừa bị xâm lấn thì đặt ra quy củ này. Khi nơi truyền thừa bị phá hoại quy mô lớn sẽ chủ động co lại thành mật địa. Bây giờ như thế này rồi thì sợ là không ai có thể tiến vào mật địa này nữa, trừ phi là người có duyên tới. Người có duyên, mấy người Văn Tiên Sinh đều ngẩn ra quay đầu nhìn nó. Nghe nói nơi truyền thừa này không phải bị hủy mà chỉ hóa thành mật địa thì trong lòng lại như buông lỏng. Thái Hư Bảo Bảo gật đầu than thở, chỉ sợ trong chỗ truyền thừa này sẽ không còn quy tắc gì nữa, sức mạnh cuối cùng hóa nó thành một mật địa, nhưng sẽ không có ai có thể dễ dàng tiến vào, trừ phi là người cầm được tạo hóa thanh phủ tới đây. Bọn họ là người được chủ nhân lựa chọn, tạo hóa thanh phủ là chìa khóa để mở ra mật địa này, vẫn có thể tiến vào. Chư Tu nghe vậy mới hiểu, lúc đầu trong nơi truyền thừa này là người có duyên, có tâm và có năng lực mới được, nhưng bây giờ quy củ truyền thừa đã mất, pháp tắc sụp đổ, sức mạnh cuối cùng hóa thành mật địa, người có tâm và người có năng lực không thể có được tạo hóa này nữa, chỉ có người có duyên mới có thể mở ra mật địa, không tốn chút sức lực mà nhận được truyền thừa. Tạo hóa thanh phù, lúc này Phương Hành cũng nghiêng đầu mà hỏi, dường như có chút suy nghĩ nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo. Đúng vậy, cũng không biết là lợi cho ai, mẹ kiếp. Thái Hư Bảo Bảo giận dữ mắng chửi thô tục, quay đầu nhìn Phương Hành. Vừa rồi ngươi lấy được cái gì ra? Mấy người còn lại nghe vậy cũng đều tò mò bu tới. Bọn họ đều thấy Phương Hành lấy được ra vài thứ lúc truyền thừa sụp đổ. Sau khi hoang mang thì đương nhiên nổi lòng hiếu kỳ, nhào nhào đến xem thử rốt cuộc bảo bối gì bị hắn cướp ra ngoài. Hẳn là đồ tốt. Phương Hành cũng nở nụ cười, dùng sức nắm vật sau lưng lên phía trước. Chư Tu vừa thấy thì ngẩn ngơ. Vật ở trước mặt này giống như một hòn núi nhỏ, bên trên cắm đầy các loại pháp bảo và khí giới, hoặc là khí cơ cổ xưa, hoặc là khí tức túc sát, rõ ràng đều không phải phàm vật. Lúc ở Thiên Nguyên, nếu như có thể có được một kiện bán tiền khí, đã có thể dẫn tới vô số người xuất thủ tranh đoạt. Mà trên hòn núi nhỏ trước mắt này cắm đầy trên đó, rõ ràng phẩm chất không thua gì tiên khí. Trời ơi, một thanh tiên kiếm sợ là còn kinh người hơn so với tiên binh trong chân tảng của Mạnh Gia Thần Châu. Thanh đao kia làm sao lại để ta cảm thấy khí tức không kém so với pháp bảo thiếp thân của Câu Ly Đại Thánh. Nhất thời đủ tiếng tán thán vang lên, mỗi người nhìn đống khí giới trước mặt mà cảm thấy kinh ngạc gấp bội. Nhưng binh khí này ở đại tiên giới cũng coi như không tệ, chỉ có điều cũng không tính là cao nhất. Nhưng sau khi Thái Hư Bảo Bảo xem thì bĩu môi khinh thường, sau đó đánh giá những bình khí này như có điều suy nghĩ. Chủ nhân nhà ta bình thường không thích tế luyện thần binh cho lắm, khí giới như vậy hẳn đều là chiến lợi phẩm quán đi. Trước đây người đuổi giết hắn cũng không ít, nhưng đều bị hắn trấn áp, binh khí bọn họ cũng bị thu vào cắm trước đạo đài. Ồ, nói rồi ánh mắt của nó đột nhiên khựng lại chăm chú nhìn vào một thanh quái đao. Thanh đao này toàn thân ngăm đen, trên chuôi đao có khảm một cái ma thủ dài chừng hơn một trượng. Trên sống đao hiện đầy văn lạc màu đen, kể cả ma thủ, thoạt nhìn giống như luyện cả một người thành thanh đao vậy. Lúc này nửa đoạn thân đao cắm trên hòn núi nhỏ cũng không có gì dị thường, nhưng nếu nhìn nó lâu hơn sẽ cảm thấy thanh đao này giống như một cái hắc động, hấp dẫn ánh mắt của người ta. Đây là đồ tốt à? Phương Hành thấy Tế Hư Bảo Bảo như vậy cũng nhịn không được kích động, nhanh chóng hỏi. Đồ tốt, đương nhiên là đồ tốt, quan trọng hơn là lai lịch của thanh đao này. Thái Hư Bảo Bảo quét mắt, nhìn qua dường như đã xác định chuyện gì đó, hít sâu một hơi trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía Phương Hành, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại có chút kích động. Trước đây chủ nhân ta bị tiên nhân vương đánh thương, trốn vào cổ giới của Long tộc, đám tiên vương kia vẫn không bỏ qua việc đuổi giết, phái ra đệ tử và thuộc hạ tới truy sát. Trong đó có kẻ hung hãn chính là con trai thứ ba của Xích Tiêu Tiên Vương, Đế Lưu. Hắn vốn là một kỳ tài danh chấn tam thập tam thiên, khí giới hắn dùng chính là Khi Thiên Bá Man Đao, do Xích Tiêu Tiên Vương dùng 10 viên tinh hoa dương tinh cùng với oan hồn của cả 100 vạn tu sĩ để luyện chế thành. Hắn từng truy sát chủ nhân nhà ta, xem ra hắn cũng bị chủ nhân nhà ta trấn áp được trước khi chết. Bội đao của con của tiên nhân vương. Chư tu nghe vậy đều hít vào một hơi nhìn về phía thanh đao ma thủ này. Mới đi ra từ trong mộ tiên nhân vương, bọn họ lại không để ý tới thân phận con trai tiên nhân vương. Mấu chốt là địa vị của thanh đao này quá lớn, do tiên nhân vương tự tay luyện chế, hơn nữa còn dùng 10 viên dương tinh và oan hồn của 100 vạn tu sĩ để làm nguyên liệu luyện chế. Điều này chỉ nghe đã thấy đáng sợ rồi. Dương tinh là một đại tinh như mặt trời vậy. Một vòng mặt trời đã ẩn giấu rất nhiều sức mạnh, vậy mà ông ta còn dùng tới 10 viên. Kinh khủng hơn là oan hồn của 100 vạn tu sĩ. Đây là nhân vật khủng bố bậc nào, chỉ nghe thôi đã làm người ta kích động. Trong đại tiên giới, đúng là mọi thứ đều có thể vượt khỏi tưởng tượng của người ta. Phương Hành cũng không nhịn được mà sửng sốt, sau đó hưng phấn đánh giá thanh đao này rồi bỗng vươn tay, cầm thanh đao ma thủ đó lên. Vẻ mặt lại hưng phấn rồi nghiêm túc nhíu mày, sau đó dùng lực rút ra. Keng! Ma đao bị rút ra, vang lên tiếng kêu thánh thót, dường như có thể rót vào đáy lòng người khác. Thậm chí là lúc Phương Hành rút thanh đao này ra, ở trong mắt người khác sau lưng hắn như xuất hiện một biển máu đáng sợ. Mơ hồ thấy được trong biển máu này có vô số người tu hành đang liều mạng giãy giụa, kêu khóc, cảnh tượng giống như địa ngục vậy. Bọn họ cũng đều là tu sĩ gần tu thành tiên, khí tức của bản thân đao này lại dễ dàng làm họ xuất hiện ảo giác. Chỉ dựa vào cảnh tượng đó có thể kết luận phẩm chất của thanh đao này là vô cùng bất phàm. Thanh quỷ đầu đao này thuộc về ta. Phương Hành cũng vô cùng hài lòng cầm thanh đao nhìn từ đầu tới cuối, thỏa mãn cảm thán một câu. Tên của đao này gọi là Khi Thiên Bá Man Đao. Thái Hư Bảo Bảo nhỏ giọng thì thầm, khoảng cách xa thanh đao đó một chút, quá không thuận miệng rồi. Đến tay ta rồi thì gọi nó là quỷ đầu đao đi. Phương Hành dứt khoát bỏ qua câu nói của Thái Hư Bảo Bảo, sau đó giơ thanh đao lên, ánh mắt hung ác độc địa nhìn về phía trước. Tên khốn kiếp cửu đầu trùng kia đã nói sẽ cùng nhau vượt qua ải thứ ba rồi đấu một trận sinh tử. Lại vẫn muốn dùng kế này để hãm hại ta, đẩy ta vào chỗ truyền thừa của Thái Hư. Tiểu gia ta nếu như không tính toán tốt với lão, thì chẳng phải sẽ phá hủy thanh danh của ta sao? Cho dù là người muốn tìm cái chết thì cũng đừng tìm chết vào lúc này, chỉ ít đợi ta tới bờ bên kia đã. Ngay lúc mấy người Phương Hành tiến vào thanh đăng môn, vẻ mặt của Cửu Linh Vương nghiêm khắc nói một lượt những gì mình biết về thanh đăng môn ra. Nhìn vẻ mặt hầu như tuyệt vọng của Long Nữ, lão lại tỏ ra thở ơ rồi chê cười. Người bên ngoài rất khó hiểu được là Cửu Linh Vương và Long Nữ hận chết nhau trên tiên lộ, âm thầm phân cao thấp. Tuy lận thực lực Long Nữ không có tư cách đánh với Cửu Đầu Trùng, nhưng ở ý niệm thậm chí là tín niệm, từ lý trí bọn họ lại chưa ngừng lại một khắc nào. Cho tới trước đó không lâu, Long Nữ còn đánh cược rằng Phương Hành sẽ tới tiên lộ cứu nàng. Thời điểm đó Cửu Linh Vương thậm chí đã tuyệt vọng, nhưng rõ ràng là Long Nữ thắng, Phương Hành tới thật, còn dẫn theo đệ đệ của nàng. Tín niệm không thể giải thích được này làm cho Long Nữ có niềm tin mạnh hơn. Đương nhiên cũng muốn chèn ép Cửu Linh Vương ở phương diện lý niệm, chỉ có điều lần này thất bại rồi. Cho dù Cửu Linh Vương đặc biệt muốn thành tiên, không để ý những chuyện khác, nhưng cũng từng bị Long Nữ làm cho tức giận. Dù sao lấy thân phận của mình lại bị một tên tiểu bối chỉ vào mũi, nói mình làm không đúng, cảm giác đó chắc chắn là không thoải mái. Vì vậy lúc này ông ta có cảm giác thoải mái nho nhỏ khi trả được thù. Thấy sự thù hận và tuyệt vọng trên gương mặt lòng nữ, trên người ông ta cũng xuất hiện vẻ quyết tuyệt trước nay chưa từng có. Trước đây bị lời nói của lòng nữ làm tức giận, lúc này trong lòng đã khôi phục lại sự lạnh lùng cay nghiệt và tàn nhẫn vốn có. Con đường thành tiên vạn năm chưa thành, ngày hôm nay sẽ do ta tiếp tục. Ầm một tiếng, sau khi ông ta cười lạnh liền tiến về phía trước, khí cơ trên người tiếp tục dâng cao. Lúc đầu khu vực bia đá màu trắng rất khó mà vượt qua, nhưng sau khi Thanh Đăng Môn xuất hiện, khu vực bia đá màu vàng bỗng nhiên trống rỗng, khiến ông ta có chỗ nghỉ ngơi trước khi tới được bia đá màu tím. Còn hiện giờ Kiều Đầu Trùng đang đi về khu vực bia đá màu tím, âm thầm vận chuyển tâm pháp nào đó. Sau khi ông ta đi tới từng bước, trên đỉnh đầu xuất hiện khí độ mờ mịt, hỗn độn như hắc liên, như hỏa diễm, liên tục nảy lên, thần bí khó lường. Nói ra cũng kỳ quái, một thân khí cơ và thực lực của ông ta, rõ ràng lúc ông ta vọt tới đã không hề ẩn giấu nữa, dường như đã tới đỉnh điểm. Nhưng lúc này khi ông ta bước ra ngoài, rốt cuộc nó lại tăng lên như vũ bão, càng lúc càng cao hơn. Mà lúc đó khí tức già nua trên người ông ta càng lúc càng dày đặc. Đại huynh, thì ra là ngươi vì làm thế nên mới già đi. Long mẫu Vũ Mị Nhi nhìn thấy dáng vẻ này của Cửu Đầu Trùng, đột nhiên ai oán gần chết, vừa sợ mà lại vừa buồn. Phải đánh cuộc như thế, đáng giá sao? Cậu, ông ta, đám tạp huyết Long Tử Long Tôn của Thương Lan Hải cũng sợ đến ngây người, khó tin nhìn Cửu Đầu Trùng. Tuy bọn họ chỉ có người thân cận nhất là Vũ Mị Nhi và Cửu Đầu Trùng, nhưng nghĩ kỹ lại thì bọn họ vẫn luôn không hiểu về thực lực của Cửu Đầu Trùng cho lắm. Dù sao ở chung với Cửu Đầu Trùng mấy trăm năm, trong trí nhớ của bọn họ chưa từng lần nào nhìn thấy Cửu Đầu Trùng xuất thủ. Người cậu này tuy có thực lực khó lường, nhưng đối với chuyện xuất thủ thì lại chân quý như tính mạng. Phần lớn thời gian đều đang bế quan, giống như tránh né cái gì đó. Mãi cho tới hôm nay, bọn họ mới mơ hồ hiểu ra vì sao Cửu Đầu Trùng luôn làm như vậy, mà căn cơ của ông ta lại mạnh mẽ như vậy là đến từ nơi nào. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.